xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc đi trong khuôn viên trường, cảm nhận bầu không khí mà anh chưa từng được cảm nhận. Trong lòng cũng dấy lên một sự xao động, giá mà anh cũng được vào đại học thì tốt biết mấy. Khuôn viên trường rất lớn, nhưng không hiểu sao Vô Hướng Niệm lại biết đường. Cô dẫn hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, đi thẳng đến điểm đăng ký. Trình Cảnh Mặc, 4 năm tới em sẽ sống ở đây. Có phải cảm giác khác hẳn khu nhà cán bộ không? Ừ, Vô Hướng Niệm cứ ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện khác với anh. Trên một con đường khác, một đôi mẹ con đang đi tới. Cô con gái khoảng 17, 18 tuổi, chỉ vào Vô Hướng Niệm, nói với người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh. Mẹ, mẹ nhìn xem, cô gái kia đẹp thật đấy. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn theo, sững sờ. Vô Hướng Niệm bị thu hút bởi những vầng sáng rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Cô thấy một đám đông đang chen chúc nhau trước mấy cái bàn, hình như là để đăng ký nhập học. Trong số đó, có vài người sở hữu những vầng sáng màu bạc, vàng cam, xanh lam, lấp lánh trên đỉnh đầu. Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy những vầng sáng ấy một lần nữa. Trong lòng không khỏi phấn khích. Liệu những vầng sáng đó có phải là dấu hiệu cho thấy những người này sau này sẽ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực khác nhau không? Nếu đúng vậy, cô phải nhanh chóng làm quen, kết giao với những nhân tài này mới được. Cảnh Mặc, chỗ kia là nơi báo danh, chúng ta mau qua đó đi. Vô Hướng Niệm hào hứng kéo tay anh, bước đi vội vàng. Từ từ thôi, đừng chạy. Trình Cảnh Mặc xách hai chiếc vali nặng trĩu, bị cô kéo đi nhanh về phía trước. Hai người đi ngang qua một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ. Một người đang mãi mê nhìn vào những vầng sáng rực rỡ, một người thì chỉ để tâm đến Vô Hướng Niệm. Cả hai đều không chú ý đến cặp mẹ con kia. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đi khuất, người phụ nữ lớn tuổi kia vẫn đứng ngây ra. Bà mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc màu nâu, quần dài đen, mái tóc vấn cao sau gáy, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch. Cô gái trẻ thì mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo hồng phấn, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lanh lợi. Cô gái trẻ lắc tay bà, gọi, mẹ, mẹ sao vậy? Người phụ nữ hoàn hồn, hỏi, tiểu dã, con có thấy cậu thanh niên lúc nãy đi qua, trông có giống ai không? Tiểu dã nghi hoặc quay đầu nhìn theo bóng dáng Trình Cảnh Mặc, nhưng chỉ thấy ba cái lưng đang đi xa. Tiểu dã cười, mẹ, con bảo mẹ nhìn cô gái xinh đẹp kia, sao mẹ lại nhìn người thanh niên kia làm gì? Người phụ nữ sốt ruột, con không thấy à, trông cậu ta có giống ai không? Tiểu dã lắc đầu, không thấy. Gương mặt người phụ nữ đầy thất vọng, có lẽ mẹ đã nhìn nhầm rồi. Sau đó bà lẩm bẩm, không thể còn sống được, mẹ, chúng ta về thôi. Tiểu dã khoác tay mẹ đi về phía cổng. Người phụ nữ có vẻ vẫn còn phân vân, bà đột nhiên dừng lại, không được, mẹ phải đi xem cho rõ. Bà vội vàng hất tay tiểu dã ra, quay người trở lại. Tiểu dã vội vàng đi theo sau. Mẹ, mẹ muốn xem gì? Người phụ nữ sải bước đi nhanh đến bàn đăng ký. Lúc này, Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc vừa báo danh xong, đang trên đường đến ký túc xá. Người phụ nữ hỏi nhân viên trực, đồng chí, lúc nãy có một nam sinh cao giáo, tóc ngắn, rất đẹp trai đến đăng ký không? Mấy nhân viên nhìn nhau rồi lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ. Một người hỏi, cô Lâm, có chuyện gì sao? Lâm Vận Di trả lời, có việc muốn hỏi cậu ấy một chút. Nhân viên lại nhớ lại một hồi, một đồng chí nói, có phải cậu nam sinh khoa toán không? Người rất cao, tóc cũng rất ngắn, tên cậu ấy là gì? Lâm Vận Di kích động hỏi, cậu ấy đi đâu rồi? Nhân viên xem lại danh sách đăng ký, Cậu ấy tên Cung Chính Tồn, chắc là đi nhận chăn chiếu rồi. Cô Lâm, cô đến ký túc xá nam sinh là tìm được cậu ấy. Nhân viên chỉ đường đến ký túc xá nam sinh cho Lâm Vận Di. Lâm Vận Di vội vàng chạy đi, Lâm Giá cũng khó hiểu đi theo sau. Lâm Vận Di vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng tìm được ký túc xá của Cung Chính Tồn. Bà gõ cửa, xin hỏi đồng chí Cung Chính Tồn có ở đây không? Một nam sinh cao giáo, gầy gò, tóc rất ngắn, đang trải chăn trên giường bước ra. Thưa cô, cháu là Cung Chính Tồn. Cô cần gì à? Lâm Vận Di nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt chợt tối lại, bà cố nặn ra một nụ cười. Xin lỗi, đồng chí Cung, tôi nhầm người rồi. Lâm Giá kéo mẹ ra khỏi ký túc xá, rồi rời khỏi trường. Trong ký túc xá nữ sinh, Trình Cảnh Mặc đang trải chăn chiếu cho Vu Hướng Niệm. Đây là một phòng 8 người, 4 chiếc giường tầng bằng gỗ kê sát tường. Ở giữa là 4 chiếc bàn học cũ kỹ. Ký túc xá rất nhỏ, hành lý của mọi người chất đầy dưới sàn, gần như không còn chỗ đặt chân. Vu Hướng Niệm là người thứ hai đến. Cô đã chọn một giường tầng dưới ở gần cửa sổ. Trình Cảnh Mặc loay hoay trải giường, sắp xếp hành lý cho cô. Còn cô và Tiểu Kiệt thì ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Lúc thì ngắm cảnh, lúc thì nhìn các bạn cùng phòng. Hiện tại trong phòng đã có người lục tục kéo đến. Ngoài cô ra, hai người bạn cùng phòng khác cũng được người nhà đưa đến. Trong đó có một cô gái rất hoạt bát. Vừa vào cửa đã phát cho mỗi người một cái bánh cốm. Chào mọi người, tôi tên Thạch Minh Nguyệt, đến từ Sơn Đông, đây là bánh cốm mẹ tôi làm, mọi người nếm thử xem. Thạch Minh Nguyệt mặc một chiếc áo bông đỏ, 2B, ý, M tóc dài buông trước ngực, mặt trái xoan, nước da trắng hồng, cách trương.